Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô đã dùng toàn bộ tình yêu và sự bao dung của mình để tha thứ cho anh lúc anh to tiếng quát cô trong lần bà nội xuất huyết quá nhiều. Tha thứ việc anh đã mắng cô khi anh không thấy cô bên cạnh chăm sóc bà nội. Tha thứ cho anh vì rõ ràng thấy cô mệt mỏi mà làm ngơ như không thấy. Tha thứ cho anh vì không có nửa câu cảm ơn hay một tiếng quan tâm ân cần. Cô đều tha thứ cho anh, tha thứ tất cả. Hai tuần sau, tình trạng của Kỳ lão phu nhân tốt dần lên. Bà đã qua giai đoạn nguy hiểm và được chuyển tới phòng hồi sức. Hơn nữa, không còn phải dùng tới bình thở oxy. Thần Vũ bận rộn dọn dẹp trong phòng bệnh khu VIP. Cô cắm loại hoa bà thích vào bình, rồi bày ra đĩa những quà bà có thể ăn. Sau đó cô còn cẩn thận kêu dì Thẩm đưa chiếc gối mà bà quen dùng tới bệnh viện, vì bác sĩ nói cần phải theo dõi bệnh tình của bà trong một tháng rồi mới biết có thể xuất viện. Kỳ Ảng Hy lặng lẽ đứng bên cửa sổ, đôi mắt sáng ngời, ấm áp dõi nhìn cô, luồn chân luồn tay không một phút rảnh rỗi. Mỗi lần Thần Vũ ra vào phòng bệnh đều không quên mỉm cười với anh. Cô không biết anh có nhìn thấy mình không, nhưng cô biết là tâm trạng của anh đang tốt lên vì bà nội đã thoát khỏi nguy hiểm. Vì thế cô cũng thoải mái hơn nhiều. Bà nội đang ngủ, cô cũng đã làm xong công việc. Kỳ Ảng Hy kéo tấm rèm lên, đột nhiên tiến lên một bước kéo cô vào trong ngực, không nói không rằng áp chặt môi mình lên môi cô và hôn thật sâu. Thần Vũ cảm thấy mình thật hạnh phúc. Cô ôm chặt lấy thắt lưng anh, nhắm nghiền hai mắt, toàn thân toàn ý cảm nhận nụ hôn nồng nhiệt và sự truyền đạt lòng biết ơn của anh tới mình. Một lúc lâu sau anh mới buông cô ra, dịu dàng khuấy động mái tóc đen dài của cô rồi mỉm cười. Cảm ơn em, thiên thần của anh. Thời gian qua đã làm em vất vả rồi. Thần Vũ nhướng hàng mi cong cong, ngây người nhìn nụ cười quyến rũ của anh rồi hử nhẹ. Đâu có chỉ vất vả, anh có biết hầu hạ một bạo chúa như anh có bao nhiêu cực khổ không hả? Bà nội nằm trên giường còn dễ chăm sóc hơn anh đấy. Anh lại cười tươi, khóe miệng dán chặt vào môi cô. Anh biết thái độ của anh không tốt, tha thứ cho anh. Môi anh thình lình lướt lên vành tai cô, hạ giọng thì thầm. Buổi tối anh sẽ bồi thường cho em, nhất định sẽ làm em hài lòng. Mặt Thần Vũ đỏ ao trừng mắt nhìn anh. Kỳ Ảng Hy, anh đúng là đại sắc lang. Bà nội vừa mới tốt lên chút mà anh đã muốn thỏa mãn bản thân rồi. Anh vẫn là người à? Trời ạ, bọn họ mới chỉ không thân thiết một thời gian thôi, mà sao những lời lẽ đầy khiêu khích của anh lại khiến cho cô nhiễu loạn thế này? Cô đang chờ mong cái gì? Xem ra cô cũng không kém anh là bao. Tình hình bà nội đã tiến triển tốt, cô cũng không cần phải lo lắng nhiều nữa. Em không muốn sao? Đôi mắt thanh mảnh của anh híp lại cười, ánh nhìn đảo quanh người cô một lượt như là muốn cắn nuốt cô sạch sẽ vậy. Tim cô lại đập một hồi hỗn loạn, bên tai còn có cảm giác khô nóng. Vị Kỳ tiên sinh, Kỳ chủ tịch quyến rũ chết người này hại cô bắt đầu chờ mong từ buổi tối. Cái cảm giác gọi là tiểu biệt thắng tân hôn, giây phút gặp lại sau tháng ngày chia ly còn hạnh phúc, thú vị và khát khao hơn cả đêm tân hôn, là như thế này ư? Thần Vũ bối rối nhìn Kỳ Ảng Hy trần trụi đi vào phòng tắm, hô hấp chợt ngừng lại. Trai đẹp ngay trước mặt, cô thấy mình sắp không thở nổi nữa rồi. Sao anh có thể vào đây được? Cô vừa mới thoa giữa tắm nên không có một chút phòng bị, mà trước kia chưa có lần nào anh thình lình đột nhập vào khi cô đang tắm. Hình như em rất hài lòng. Anh mỉm cười đi tới bên cạnh cô, mở vòi hoa sen rồi kéo cô vào ngực. Hai tay anh chạy theo từng lớp bọt sữa tắm trên người cô, đầu cúi xuống che lại đôi môi càng mọng. Cứ như một cơn cuồng phong thổi hai người lên cao thật cao, ngọn lửa mỉ cháy trong họ càng ngày càng bùng phát, không hề che giấu. Kỳ Ảng Hy cố bình ổn lại hô hấp nặng nề của mình, hai cánh tay Thần Vũ vòng qua ôm lấy cô anh. Cô nâng mặt lên để tùy ý chiếc lưỡi linh hoạt, nóng ướt của anh không ngừng đảo quanh, khuấy hút trong miệng của mình. Anh ôm cô hôn say đắm, ngắm nhìn gương mặt cô và ánh mắt biến hóa có chút kỳ lạ. Yêu tinh, em có đồng ý kết hôn với một người đàn ông kém cỏi, xấu tính như anh không? Thần Vũ kinh ngạc nhìn anh tim đập mạnh. Này, anh có biết mình vừa nói cái gì không thế? Anh mỉm cười trìu mến nhìn cô. Anh đang cầu hôn với em. Nhưng... Cô vừa bị mê hoặc, vừa cảm thấy hoang mang kiếm tìm thứ gì đó trong mắt anh. Cho tới tận lúc cô chưa hề nghĩ tới chuyện sẽ được anh cầu hôn, điều đó không có khả năng xảy ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net